YouTube nghe các bạn. Bây giờ mới chạy bên YouTube nè. Hello anh chị em ở bên Bigo. Hello nhóc. À, thường thường là ngày nào mình cũng đọc đó. Hello cô Minh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, bên Bigo bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Bởi vì YouTube luôn luôn là cái trình phát ổn định nhất. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với tác giả Chu Bá Thông với series Kinh Dị. Như A Tũng đã nói là mình sẽ nhất quyết theo hết series Kinh Dị cực kỳ ấn tượng này của Bá Thông, bởi vì nó đã gây cho A Tũng một cái ấn tượng rất là lớn, series 1001 Linh Hồn. Và cái series này đảm bảo nó sẽ càng ngày càng kinh dị. Đó, ngày hôm nay xin gửi tới các bạn hai chuyện kinh dị của Bá Thông, hai linh hồn tiếp theo đó là Nanh Quỷ và Lầm Lỡ Đổi Máu. Trước khi chúng ta vào chuyện thì A Tũng rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ tác giả Bá Thông bằng cách donate cho Thông qua link Facebook của Thông cũng như là số tài khoản, số ví Momo của Bá Thông mà mình đã dán thẳng ở trên phần caption của video. Các bạn donate trực tiếp qua đó. Còn nếu như bạn nào mà muốn gửi qua A Tũng thì các bạn hãy nói rõ trong cái nội dung chuyển đó là gửi cho A Tũng. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ A Tũng cũng như mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa, hoặc là ủng hộ Bá Thông nhiều hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất mang tên, ủa tên là gì? Nanh Quỷ. Chương 1. Món quà của vợ cũ. Một công ty lắp ráp linh kiện điện tử tại Hải Phòng, với dàn nhân viên cho đi đào tạo tại Nhật Bản, luôn luôn yêu nghề, tận tụy với công việc. Họ làm xuyên suốt công việc lắp ráp cho đến khi mà lô hàng đã hoàn toàn đóng gói. Mình mệt mỏi bước ra khỏi phòng lắp ráp vì đã làm việc suốt 96 tiếng đồng hồ, chỉ được nghỉ ăn cơm và chợp mắt 30 phút một ngày. Một chiếc xe 16 chỗ đậu trước cửa công ty đã chờ sẵn, xe chỉ dành riêng cho các IT kiểm soát quá trình lắp ráp sản phẩm. Minh và 9 IT khác lên xe ngồi dựa lưng vào ghế, êm ái, khiến cho họ cảm giác như là đang ngồi trên mây vậy. Lái xe mở máy lạnh rồi quay vô lăng đưa họ về nhà. Minh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, miệng mỉm cười nói: "Này mọi người, từ lúc làm việc ở đây tới giờ, hình như tôi thích chiếc xe này nhất đó. Mỗi lần ngồi lên nó, tôi cứ tưởng như là sắp được lên thiên đàng, thoải mái dễ sợ mà." Một cô gái trẻ đẹp ngồi ngay phía sau chồm tới nhéo vào mặt Minh: "Anh này nói bậy bạ, thì tại anh làm việc mệt mỏi suốt ngày, được ngồi lên ghế êm, máy lạnh thì ai mà chả thế. Nay mình đi ăn gì nha chồng?" Đó chính là Sinh, vợ của Minh, một cô gái trẻ tài giỏi, luôn yêu thương chồng. Minh sau khi cưới vợ, họ sống với nhau không hợp tính cho nên đã ly hôn. Minh phải làm việc xuyên suốt, có khi cả tuần mới về nhà. Dường như tình cảm của họ không có còn sâu đậm, cho nên những sự cãi vã xuất phát trở nên mâu thuẫn. Kết quả là Minh ly hôn vợ cũ. Minh luôn dùng công việc để quên đi thời gian, và thời gian cũng không còn để dành nhớ nhung cho vợ cũ nữa. Một năm sau, công việc ổn định, mình cũng quên được người vợ cũ để bước vào thêm bước nữa cùng với Sinh. Sinh trong việc luôn cùng Minh tạo ra những bước tiến thành công. Họ cùng nhau làm, cùng về một giờ. Thời gian ấy mang họ đến với nhau bằng những suy nghĩ và bao dung lẫn nhau. Hôn nhân là thứ làm cho họ thêm gắn kết. 2 năm trôi qua, họ chưa một lần lớn tiếng cãi cọ. Hạnh phúc luôn là một thứ họ đáng trân trọng. Họ trân trọng vì Minh biết gia đình cần gì và Sinh hiểu chồng mình đang thiếu điều gì. Minh mỉm cười, gật đầu trả lời cô vợ. Được rồi, mình đi ăn hải sản, rủ mọi người cùng đi chung luôn cho vui. Sinh gật đầu ngay vì trúng mẩm những thứ cô thích ăn, quay qua hỏi mấy nhân viên y tế khác. Mọi người cùng đi ăn với vợ chồng tôi. Quá hiểu đôi vợ chồng trẻ này thích sự náo nhiệt và bạn bè luôn là thứ giúp họ thành công trong công việc, cho nên mọi người đồng ý. Mình quay qua bên lái xe. Anh chở chúng tôi đến chỗ quán lẩu Hơi Hoa Thành Đạt ở đường Lê Hồng Phong đó. Tới đó anh cứ việc lái xe đi, chúng tôi ăn xong thì tự đón taxi về cũng được. Lái xe gật đầu rồi quay đầu xe chạy đến quán. Như đã quen đường tới quán, bởi vì mỗi lần Minh và Sinh rời công ty đều ghé qua đó ăn. Sau khi xe đã chở những IT khác về nhà, Minh lấy điện thoại mở mạng để xem Facebook và Zalo để xem có ai nhắn tin trong mấy ngày làm ở công ty hay không. Bởi vì nhân viên không được mở mạng trong phòng lắp ráp sẽ gây nhiễu từ cho mạch, cho nên bây giờ mới được mở coi. Hàng loạt tin nhắn của Zalo và Mess Facebook vang lên. Sinh cau mày hỏi vọng lên. Ai mà nhắn dữ vậy anh? Sẵn có mạng, anh xem mail bên khách hàng nhận xét về sản phẩm có lỗi kỹ thuật gì không, để một chút nữa mình báo sếp. Mình mở Gmail không có thấy gì, liền đáp. Không có mail khách hàng vậy, mấy đứa bạn nhắn hỏi thăm sức khỏe thôi. Mình lướt kéo tin nhắn xuống, chợt thấy tin nhắn của một người khiến anh tròn mắt, rồi nhấn vào đọc. Hà: Chào anh Minh, lâu rồi không có gặp anh. Anh khỏe không? Em ở bên Đài Loan với mẹ sống cũng tốt. Em nghe nói anh lấy vợ mới, chúc mừng anh. Chắc anh đang vào việc cho nên không xem và trả lời em được, em hiểu mà. Em có gửi về Việt Nam cho anh một món quà, xem như là lời chúc phúc của em dành cho hai người. À, mà lúc nào nhận được quà thì cho em hay. Đoạn tin nhắn làm cho Minh suy ngẫm, không biết là nên vui hay là nên buồn. Xem tin nhắn, Minh lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Bưu điện gửi tin nhắn của Hà đến. Rồi mình có nên đi nhận hay không? Lỡ mà không nhận thì Hà sẽ buồn. Còn nếu như nhận, lỡ mà Sinh biết thì sợ không có hay. Thôi, sáng mai đi một mình, xem là quà gì rồi hãng mang về. Đến quán hải sản, Minh và Sinh kêu rất nhiều món ngon. Mọi người vui vẻ ăn uống, nâng cốc chúc tụng. Bữa tiệc kết thúc, họ kêu taxi, ai về nhà nấy. Minh vẫn còn tỉnh táo để xóa đi những dòng tin nhắn của vợ cũ, tránh sự hiểu lầm của vợ mới sau này. Sáng hôm sau, Sinh đi theo siêu thị mua đồ ăn, còn Minh đi ra bưu điện để nhận món quà của vợ cũ gửi. Cầm món quà chứa trong chiếc hộp hình vuông nho nhỏ, Minh rẽ qua quán cà phê rồi ngồi mở món quà ra. Bên trong là một cái hộp nhạc, khi mở ra là hình cô dâu chú rể đang ôm nhau nhảy theo điệu nhạc được phát ra từ bên dưới. Minh lắng nghe giai điệu ấm cúng của cái hộp nhạc, nhắm mắt tận hưởng. Bản nhạc rất hay, cảm ơn em. Minh cầm chiếc hộp nhạc về đặt ở bàn trang điểm của Sinh, rồi nằm lên giường ngủ một giấc, đợi Sinh đi siêu thị về. Một giấc ngủ với một giấc mơ dài. Anh ơi, anh ơi, anh Minh ơi. Có tiếng gọi ma mị như từ cõi âm vọng về, khiến cho Minh ngẩng lên nhìn ráo rác xung quanh. Ai vậy? Ai đang gọi tôi vậy? Vẫn là giọng nói ấy, là giọng nói của một người con gái từ cõi âm đang gọi Minh. Anh Minh ơi, đến đây. Đến đây đi, em ở đây đi. Ở đây, anh Minh ơi. Không gian tối đen đi. Mình chợt chìm vào vô thức. Chợt bất chợt một mái tóc được buộc thẳng bằng một đồ cột tóc có nơ trắng hiện ra. Nhắm hướng cột tóc màu trắng, mình từ từ đi đến gần. Khi đã đứng kế bên một người con gái, tóc dài, mặc một chiếc đầm cưới màu trắng, đứng quay lưng lại, mình hỏi nhỏ: Cô là ai? Đây là đâu? Cô gái đứng im, không nhúc nhích, vẫn trả lời bằng giọng nói hồi nãy mình nghe được. Anh không nhớ đồ cột tóc có cái nơ trắng này à? Hay là anh quên em rồi? Mình nhìn đồ cột tóc, suy nghĩ một lát, rồi tròn mắt như nhớ ra điều gì. Hà, là em sao? Tại sao lại là em? Lúc này Hà cười khúc khích, nghe rất đáng sợ. Anh còn nhớ em mà. Mình buồn bã trả lời: Anh làm sao mà anh quên được người con gái xinh đẹp dịu dàng mà anh luôn dành những thứ tốt nhất cho. Hà. Hà cúi đầu xuống hỏi Minh: Thế anh còn nhớ gương mặt em chứ? Em cứ nghĩ là anh đã quên rồi. Minh trả lời ngay: Nhớ chứ, nhớ, anh nhớ. Làm sao mà anh quên được? Cho dù ngàn năm sau anh vẫn nhận ra em mà Hà. Dứt câu trả lời, Hà bỗng quay mạnh cổ, khiến cho cái đầu cô ấy quay 180 độ ra phía sau. Mình hốt hoảng té bật ngửa ra. Cái gì vậy? Đừng đến đây. Là một gương mặt bị mất một nửa, da từ miệng trở xuống lộ ra hàm răng trơ xương, vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của Hà bỗng rụng ra, treo lủng lẳng bằng sợi mạch máu yếu ớt. Hai hốc mắt máu tuôn ra chảy xuống, ướt cả chiếc áo cưới màu trắng. Hàm răng cứ lạch cạch theo nhịp nói của Hà. Anh có nhận ra em không? Có nhận ra em không? Anh Minh, anh có còn nhận ra em hay không hả? Có nhận ra hay không? Gì hả? Hàm răng có một chiếc răng nanh ở trên, dài vàng khè khè, cùng hàm răng trơ xương đang há to đi về phía Minh. Cô ta rít qua kẽ răng: Lại đây với em, lại đây, lại đây với em nào. Minh bỏ lùi ra đằng sau hoảng sợ. Hà chồm người đến, đưa hàm răng ngang mặt Minh. Mình chỉ kịp gào thét: Không, không, không, buông tôi ra, không. Chồng ơi, anh sao vậy chồng? Sinh lay mạnh khi nghe tiếng Minh la hét ở trong giấc mơ. Minh choàng bàng hoàng mở mắt, nhìn sang bên là Sinh. Anh làm sao vậy? Anh mơ thấy cái gì mà la hét ôm sòm làm em giật mình? Mình cố bình tĩnh thở thật mạnh vài lần rồi lắc lắc đầu: Không có gì đâu em. Em về khi nào vậy? Sinh bước đến bên bàn trang điểm, xõa tóc rồi ngồi chải tóc nhìn Minh qua gương. Em mới về. Đứng ngoài cửa em nghe anh la hét ôm sòm, em sợ xảy ra chuyện gì nên em chạy vào. Anh mơ mới với mộng cái gì mà cứ hò hét ghê vậy? Minh lau mồ hôi trên trán, bước xuống giường, mở rèm cửa sổ, nhìn xuống phố. Anh mơ thấy một thứ đáng sợ, một thứ lâu rồi anh đã không thấy. Sinh nheo mắt quay đầu nhìn Minh: Là cái gì vậy? Ê, cái này là cái gì mà đẹp quá vậy ta? Có tiếng hộp nhạc vang lên. Nghe giai điệu của chiếc hộp nhạc mà Hà tặng cho vợ chồng anh, mình giật mình quay ngoắt lại. Sinh mở cái hộp nhạc, hình cô dâu chú rể đang ôm nhau nhảy mố, làm cho Sinh thích thú. À, đó là món quà một người bạn cũ của anh tặng cho vợ chồng mình đó. Thấy Sinh thích món quà cho nên mình cũng không muốn nói gì thêm. chắc là mình mệt, với lại vừa nhắc đến Hà cho nên mơ mộng bệnh bạ thôi. Nhưng mà nơ trắng, cái nơ trắng. Mình bàng hoàng như nhớ lại một thứ gì đó trong ký ức tưởng như đã chìm sâu. Chương 2. Hình nhân của Hà. Mình vẫn đứng suy nghĩ về chiếc nơ màu trắng trong giấc mơ. Tại sao nó vẫn như ngày nào? Nó vẫn còn viên ngọc lam ở giữa. Em, anh thấy cái hộp này không thích hợp để ở đây đâu. Hay là thôi anh cất nó đi. Nhưng Sinh giữ cái hộp lại, lắc đầu. Không, em muốn để ở đây. Nó đẹp mà. Giai điệu của nó làm em thích. Em cảm thấy hạnh phúc khi nghe nó. Để nó ở đây đi chồng. Thấy cô cứ quyết định giữ như vậy, không năn nỉ được, mình dằn lòng. Thôi thì để. Mà em đi nấu cơm đi, anh đói rồi. Sinh vừa cột tóc, vừa nghe Minh hỏi liền giật thót mình. Chết, em quên. Được rồi, để em đi nấu. Đợi em một chút. Sinh chạy đến hôn lên mặt của Minh một cái, rồi tất tưởi đi ra bếp. Mình đến cầm chiếc hộp nhạc lên, nhìn đủ hướng thì thấy một dãy số. Ngày 13 tháng 6 năm 2010. Đây là ngày mình và Hà chia tay mãi mãi. Nhưng mà tại sao? Tại sao? Hay là cô ấy muốn nhắc mình về cái ngày đau buồn ấy? Hà. Mở hộp nhạc, mình lắng nghe giai điệu bằng cả trái tim. Bất chợt mắt của anh bừng mở tròn. Giai điệu này là nhạc chuông điện thoại của Hà. Cô muốn nhắn cho mình điều gì chăng? À, nhắn tin Facebook hỏi cô là rõ. Mình ngu thật đó. Mình lấy điện thoại lướt tìm tin nhắn của Hà, nhưng anh đã xóa hôm qua. Cố nhớ tên người dùng mà không thể nào tìm ra. Mình thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Hà, vậy là sao? Gương mặt thẫn thờ của mình cứ mãi suy nghĩ về những điều vừa trải qua từ khi nhận được tin nhắn và món quà của Hà. Chồng ơi, ra ăn cơm thôi anh. Tiếng của Sinh gọi làm Minh giật mình, đặt hộp nhạc xuống, mở cửa, bước ra ngoài. Hộp nhạc bỗng nhiên tự mở. Minh cau mày căng thẳng khi thấy cô dâu chú rể đang nhảy múa. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó hư rồi? Minh bước đến, đóng cái hộp nhạc lại, rồi đi ra nhà bếp. Minh và Sinh sau khi ăn cơm xong, họ cùng ngồi xem phim ở trước nhà cho đến tối. Hai tay hai người vẫn ôm chặt lấy nhau sau những ngày mệt mỏi do công việc. Bỗng cả hai giật thót mình khi cái hộp nhạc trong phòng tự mở. Sinh nheo mày. Ồ, sao mà nó tự mở được vậy anh Minh? Hay là nó bị hư? Anh đi vô xem đi. Mình đứng lên đi về phòng, nói vọng ra. Hồi trưa nó cũng tự hát đó. Chắc là nó muốn hư rồi. Mấy cái thứ đồ này dễ để hư lắm. Mình đi vào, thấy hai hình nhân cô dâu chú rể vẫn đang ôm nhau nhảy múa, liền phì cười. Hai cái đứa bay thích nhảy như thế à? Còn tự mở hộp mà ôm nhau nhảy cơ ấy. Thôi, nhảy vậy đủ rồi. Cạch một tiếng, mình đóng cái hộp nhạc rồi đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua lưng, như có một cục nước đá chạy dọc sống lưng làm cho mình nổi cả da gà. Xoa xoa hai cánh tay vào nhau, dường như lúc này mình cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau. Mình quay phắt lại, không thấy cái gì ngoài bóng tối của căn phòng đang từ từ nhốt chừng mọi thứ. Mình lắc đầu đi ra. Chắc là cơn ác mộng làm cho mình hoang tưởng. Nhưng mình đâu biết rằng trên trần nhà, chỗ cánh cửa, có một cái đầu với hàm răng trơ xương, một nanh đang treo ngược lủng lẳng nhìn xuống. Mình tắt tivi, kéo tay Sinh. Thôi, cũng tối rồi, vợ chồng mình đi ngủ anh ơi. Em buồn ngủ lắm rồi. Mình gật đầu cùng với Sinh quay lại phòng ngủ. Cả hai nằm lên chiếc giường, ôm nhau, họ từ từ chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Không biết bao lâu, bỗng nhiên có tiếng. Minh giật mình mở mắt, quay nhìn về cái hộp nhạc, bực bội. Chắc tao quăng hai đứa mày đi quá đi. Đẩy tay của Sinh đang ôm mình, Minh đi về phía cái hộp nhạc. Bỗng anh khựng lại khi đôi mắt liếc vào trong gương ở trên bàn trang điểm. Là Hà với bộ đầm cưới màu trắng be bét máu đang đứng ở đầu giường. Đầu cô cúi xuống đất, tóc xõa đi che cả gương mặt. Minh quay lại nhìn thì bàng hoàng lại không thấy Hà đâu. Cố bình tĩnh đến gần bàn trang điểm để đóng cái hộp nhạc lại. Quay về giường nhưng lại là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh quay lại thì trời ơi, Hà đang treo tòn ten người ngược đầu trên trần nhà. Mái tóc đang được đôi tay trắng bệch từ từ vén ra. Gương mặt bè bét máu cùng với hàm răng trơ xương lộ ra cái răng nanh dài, cười đáng sợ. Đến đây với em nào. Đến đây với em. Mình hốt hoảng lôi về phía giường. Hà từ từ chui vào trần nhà rồi biến mất. Mình đứng thở hổn hển sợ hãi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lát sau anh bình tĩnh, leo lên giường, kéo chăn, ôm lấy Sinh, nhưng đôi mắt vẫn ráo rác nhìn khắp phòng. Thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại, Mình hôn lên trán vợ để tỏ ý ở bên cô ấy anh được an lòng hơn. Thế nhưng môi của Minh bỗng chà vào nhau vì có một thứ gì đó dinh dính, khó chịu. Chà chà thêm vài lần, Minh liếm môi cho bớt khô thì mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Trợn mắt, hốt hoảng, Minh lè lưỡi dùng tay quẹt như là để lau chùi. Đồng tử đứng tại chỗ không co giãn nữa. Bởi vì Minh nhận ra cái thứ nước quẹt trên tay trước mắt dưới ánh đèn phòng ngủ mờ mờ là máu. Ninh hốt hoảng quay sang nhìn Sinh. Cơ thể của anh run lên như bị điện giật vì sợ. Sinh đang mặc bộ áo đầm cưới của Hà và cái đầu của Sinh đang xõa tóc từ từ ngước lên, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Là gương mặt của Hà đang sát bên cạnh mặt của Minh. Phải nói là chỉ cách một cái nhịp thở, hai cái hốc mắt đen ngòm sâu hoắm đang chảy ra hai dòng máu đỏ ngầu, hàm răng trơ xương và một cái răng nanh đang nhịp nhịp tạo nên những tiếng va vào nhau cành cạch. Em lại được ôm anh ngủ rồi. Ôm em đi, ôm chặt em đi anh. Mình chết đứng người khi cơ thể của anh bỗng lạnh toát ở trong chăn. Cố đẩy Hà ra nhằm bỏ chạy, nhưng khi vừa bước ra khỏi giường thì một bàn tay lạnh toát túm lấy tay mình. Anh đi đâu vậy? Lại đây với em. Lại đây. Mình bị lôi ngã ra giường. Gương mặt đáng sợ của Hà từ trên hạ xuống sát mặt Minh, hôn mạnh lên đôi môi của anh bằng hàm răng trơ xương sầu. Minh hoảng sợ tột độ khi nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm. Mình lăn ra ngất xỉu. Sinh nghe tiếng chồng mình ú ớ, cô mở mắt quay sang vỗ mạnh vào mặt của Minh. Anh làm sao vậy chồng ơi? Minh bàng hoàng mở mắt nhìn thấy là Sinh bằng xương bằng thịt là thật. Mình ôm chặt lấy vợ, cơ thể anh run lên bần bật. Thấy chồng mình có biểu hiện lạ, Sinh hỏi: Anh làm sao vậy? Anh lại mơ thấy gì rồi phải không? Mình không nói, chỉ ôm chặt vợ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, bởi vì thần kinh đã quá mệt mỏi và sợ hãi. Thấy mình ngủ, Sinh kéo chăn đắp cho mình rồi nằm xuống với suy nghĩ bực bội. Hôm nay chồng mình biểu hiện lạ vậy, hay là anh làm việc nhiều căng thẳng, anh bị stress, hay là mai phải mua thuốc bổ cho anh uống thôi. Lại có tiếng cái hộp nhạc lại vang lên. Mình như không muốn nghe cái thứ giai điệu này thêm. Nó đang vang lên rất rõ ràng, thánh thót trong đêm. Mình ngoảnh qua nhìn đồng hồ ở đầu giường, 3 giờ sáng. Lại càng làm cho anh thêm sợ hãi. Nhưng sợ làm cho Sinh tỉnh ngủ, anh cố bước đến đóng cái hộp nhạc. Mình vẫn nhìn xung quanh phòng, đôi chân nặng nhọc đang run rẩy. đưa tay định đóng cái hộp nhạc thì một bàn tay lạnh toát kế bên cái hộp nhạc xuất hiện, lôi cánh tay của Minh mạnh xuống. Minh bất ngờ té sấp trên mặt bàn trang điểm. Mắt anh đang sát hai bên hai con hình nhân đang nhảy búa trên cái hộp nhạc. Mình sợ hãi nheo mắt khi thấy một điều đáng sợ. Hình nhân cô dâu kia chính là Hà. Áo cưới trắng, mái tóc và đồ cột nơ. Gương mặt hình nhân như có gì bất thường. Mình run run đưa lấy tay đến gần, chưa kịp đụng vào thì nó rớt nửa phần dưới xuống, một thân hình với hàm răng trơ xương. Mình hốt hoảng hơn khi nó đang quay mặt lại nhìn anh và cười lên đáng sợ. Mình đến lúc này chỉ còn biết lăn ra bất tỉnh ngay lập tức tại chính cái bàn trang điểm, trong tiếng nhạc vẫn vang lên như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chương 3: Bí ẩn bên trong hộp nhạc. Sáng ngày hôm sau, Minh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Kỳ lạ là hộp nhạc đã biến đâu mất. Minh tìm khắp phòng nhưng không thấy, liền gọi vợ dậy. Em ơi, dậy hỏi cái này coi. Sinh oán ngoẹo cơ thể vài lần rồi nhìn Minh. Chuyện gì mà gọi về sớm thế? Minh gương mặt căng thẳng hỏi một cách nghiêm trang. Em có thấy cái hộp nhạc đâu không? Sinh dòm về hướng bàn trang điểm, nheo mắt bực bội. Anh có bị làm sao không? Nó nằm cái kia. Minh tròn mắt quay đầu lại, hốt hoảng ngồi bệt xuống nệm cạnh Sinh. Trời ơi! Sinh gắt gỏng. Sao? Có chuyện gì xảy ra với anh tưởng quán giờ vậy? Em thấy anh lạ lắm, em nói em nghe xem nào. Minh chỉ lắp bắp được vài từ trong cơn hốt hoảng. Vợ ơi, anh gặp ma đó. Sinh lấy tay đặt lên trán của Minh rồi nhẹ giọng. Không có sốt, chắc là anh bị stress trong công việc. Thôi đi rửa mặt đi rồi em đưa anh đi khám, chứ kiểu này thì sức đâu ngày mốt đi làm dự án mới đây. Cả hai dậy rửa mặt, trong lòng bất an. Minh thì lo sợ về Hà, còn Sinh thì lo cho chồng. Buổi sáng mới trải qua đầy nặng nhọc khi cả hai từ phòng khám trở về. Anh coi uống thuốc đúng giờ nghe chưa? Bệnh rối loạn tiền đình, không uống thuốc đúng giờ là nặng đó. Em sẽ theo dõi việc này. Minh thì vẫn không tin là mình mắc bệnh. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ một điều là phải vứt ngay cái hộp ma quỷ kia đi. Về đến nhà, Minh chạy ngay vào phòng. Nó đâu rồi? Thế chồng có biểu hiện lạ, Sinh cũng chạy theo. Anh làm sao vậy? Anh tìm cái gì? Minh cúi xuống tìm hộp nhạc nhưng không thấy, trên bàn cũng không. Minh nói vọng lên khi đang cúi sát mặt nhìn xuống gầm bàn trang điểm. Anh tìm cái hộp... Minh hốt hoảng khi vừa đưa một con mắt nhìn xuống gầm bàn. Ở trong gầm bàn là một con mắt đỏ rực đang nhìn lại anh. Không tin vào mắt mình, anh cúi xuống chậm chậm nhìn lại một lần nữa. Không thấy thứ vừa thấy, anh thở nhẹ. Bỗng nhiên, cái giai điệu đó nó lại vang lên. Mình lắng nghe nơi phát ra giai điệu, rồi lần mò theo cái nguồn của âm thanh đến bên cái tủ quần áo, ghé sát vào cửa tủ lắng nghe. Anh ơi, hình như nó ở trong tủ. Sinh mở cửa tủ thì thấy cái hộp nhạc đang nằm bên trong. Cô dâu chú rể đang nhảy múa theo điệu nhạc. Cô cầm lên quay về phía Minh cười. Anh để trong tủ rồi quên, giờ lại đi tìm nữa. Anh làm sao vậy? Mình đang hoảng sợ dữ dội, mở to mắt nhìn về phía sau Sinh bên trong tủ quần áo. Là Hà đang đứng ở bên trong với mái tóc che đi gương mặt đáng sợ. Mình đưa ngón tay run rẩy ra hiệu cho Sinh biết. Anh đang làm cái gì vậy? Anh chỉ cái gì? Trong tủ có cái gì ạ? Có. Vừa đến đây, cô hét lên một tiếng kinh hoàng. Sinh thấy Hà đang đưa gương mặt kinh tởm dí sát vào mặt của mình. Chiếc hộp ở trên tay rơi xuống vỡ thành ba mảnh. Hà cũng biến mất ngay sau đó. Mình lập tức chạy lại đỡ lấy vợ. Vợ ơi, vợ ơi, tỉnh lại đi em. Sinh bất tỉnh, gọi không dậy. Mình đặt cổ lên giường, quay lại nhặt những mảnh vỡ của cái hộp. Mình bất ngờ thấy được một vật mà anh phải nín thở để cầm nó lên. Là chiếc răng nanh còn lại của Hà. Nó được quấn xung quanh bằng một sợi chỉ màu đen. Mình nhìn kỹ thì nhận ra là tóc. Mình nheo mắt suy nghĩ. Đây là cái gì vậy? Sao nó lại ở trong cái hộp nhạc? Hình như là răng nanh của Hà bị thiếu. Nhưng còn tóc là của ai? Chuyện này là như thế nào? Sao nó lại đáng sợ như vậy? Mình suy nghĩ một lát, không hiểu nổi. Cầm mảnh của cái hộp và hình nhân cô dâu chú rể cùng với chiếc nanh vào hộc tủ. Quay sang cố lay cho vợ tỉnh dậy. Em ơi, tỉnh dậy đi em ơi. Tỉnh đi em. Sinh giật thót mình, co rúm tay chân hoảng sợ. Mình ôm chặt lấy vợ mình, xoa lưng cho Sinh bình tĩnh. Không sao đâu, có anh đây rồi. Không sao đâu em. Thấy Sinh đã thở đều đặn, Minh hôn lên trán trấn tĩnh vợ, rồi dẫn Sinh đi ra ngoài phòng khách. Sinh ngồi trên ghế sofa hỏi Minh bằng một giọng lo lắng. Cô gái đó là ai vậy anh? Minh nắm lấy tay Sinh xoa xoa, cố an ủi. Đừng sợ, đừng sợ mà. Cô ấy chỉ là vợ cũ của anh thôi. Nhưng mà anh không hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự như thế này. Sinh hỏi ngay sau đó. Có khi nào cô ấy chết rồi không anh? Mình lắc đầu, xoa xoa đầu của Sinh. Anh nghĩ không phải đâu. Vừa hôm trước cô còn nhắn tin nói gửi cái hộp nhạc cho anh mà. Lúc này thì Sinh bực bội, gằn giọng. Em nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Hay là qua nhờ cô Bảy ghế nhà xem sao anh? Mình suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Quay lại phòng ngủ, mở hộc tủ lấy cái răng nanh, rồi cùng với vợ qua bên nhà cô Bảy. Một người phụ nữ độ 50 tuổi mặc một bộ bà ba màu trắng ra mở cửa. Ủa, Sinh, đi đâu đấy con? Ủa, thế cả hai vợ chồng đều qua à? Đi vào trong nhà uống nước con. Minh và Sinh bước vào nhà cô Bảy. Một dãy bàn thờ hơn 20 hình tượng thần thánh được đặt ở phía trên khiến cho hai người có phần rụt rè, e sợ. Cô Bảy rót hai ly nước đặt xuống bàn rồi nói, hai đứa uống nước đi. Gương mặt của Sinh lo lắng khiến cho cô Bảy hỏi ngay sau khi hai người vừa yên vị. Hai đứa qua tìm có chuyện gì không? Mình trả lời. Dạ, vợ chồng con qua đây nhờ cô xem giúp con thứ này là cái thứ gì. Mấy ngày nay con bị một vong hồn giống vợ cũ của con nó quấy phá. Con mong cô giúp đỡ. Cô Bảy cầm chiếc răng nanh quấn bằng tóc, nhìn kỹ rồi hốt hoảng. Sao nó lại ở đây? Anh lấy đâu ra thứ này hả Minh? Minh trả lời không giấu giếm. Dạ, con được vợ cũ bên Đài Loan gửi về tặng. Cô ấy bỏ trong cái hộp nhạc. Lúc cái hộp nhạc bị rớt vỡ, nó văng ra. Cô Bảy nhìn chiếc răng nanh một lát, rồi đập mạnh tay xuống bàn. Con răng này, nó ác thật đấy. Nó lại dùng ngải lị với bản thân nó để tự tay giết người cơ. Đưa đây, mày bứt cho cô một sợi tóc đi Minh. Minh nghe lời, liền bứt một nhúm tóc gần 3-4 sợi đưa cho cô Bảy. Đúng là như thế đó. Nghe cô nói này, vợ cũ của mày nó ganh ghét, thù hằn gì, rồi dùng tóc quấn vào củ ngải lị mà cô ta trồng bằng máu đúng 179 ngày. Sau đó cô ta tự sát để hồn nhập vào cái củ ngải lị. Lúc đó cô ta sẽ thành ác vong ngải, xác vợ cũ mọc cái răng nanh dài. Một cái răng nanh quấn tóc sẽ rụng. Phải có một người giúp đỡ giấu thật kỹ, đặt cái răng nanh nó ở gần mày đó. Thì ác vong ngải con vợ cũ, nó biết đường nó tìm đến để giết vợ chồng mày. Nghe chưa? Tao nghĩ có khi vợ chồng sắp xếp đi Đài Loan tìm cái người giúp con vợ cũ để giết cây ngải lị đấy đi, rồi đặt cái răng nanh về xác của cổ ấy. Mình quay sang nhìn vợ, đắn đo một lát rồi gật đầu. Mình đi thôi em. Thưa cô Bảy, cô Bảy có cách nào để bảo vệ chúng con khỏi cô ấy cho đến khi tìm được người kia không? Cô Bảy lắc đầu buồn bã. Ngại hiểm này cô Bảy không có cách chống. Thôi hai đứa đi sớm đi, chứ muộn hậu quả khó lường lắm. Như không muốn chậm trễ, cả hai về nhà lấy passport, bay ngay chuyến bay sớm nhất đi Đài Loan. Trên máy bay bọn họ được người em gái của Hà cho biết lúc cô qua bên đó đã ở chung nhà với ba mẹ, sau đó thì không còn liên lạc. Xuống máy bay lần theo địa chỉ nhà em gái Hà đã cho đến nhà ba mẹ của Hà. Trời sụp tối, họ mướn tạm một khách sạn để ngủ chờ trời sáng. Mệt mỏi do chuyến đi, Minh vào nhà tắm xối vòi sen để nước bắn vào mặt cho thư giãn. Mở mắt ra, Minh hốt hoảng khi gương mặt ở dưới trơ xương cùng đôi mắt lòng thòng ở mũi của Hà đang ở phía sau dòng nước từ từ hiện ra. Mình té dầm xuống sàn, trượt chân. Mình la lớn hoảng sợ. Không, không, đừng có đến đây, không. Mình tung cửa chạy ra ngoài. Cô ấy xuất hiện à anh? Lòng người dù mặc đồ, cố gắng vượt qua đi anh ơi. Mình run lẩy bẩy nhìn về phía nhà tắm. Bất chợt, hai bàn tay đầy máu vỗ mạnh lên tấm cửa kính nhà tắm. Cả hai vợ chồng giật thót mình. Hai bàn tay kéo vệt máu xuống thành 10 đường máu dài. Hai con mắt bị dí vào kính, đảo qua đảo lại như đang nhìn họ vậy. Mình cố mặc quần áo rồi cùng với Sinh chạy ra ngoài. Cả hai đến cửa khách sạn thì khựng lại, run cầm cập. Hà đang treo lủng lẳng ở cửa ra vào, mái tóc xõa ngược xuống, gương mặt đáng sợ với hai con mắt đang lòng thòng ngược xuống với những mạch máu đang nhèo. Hàm răng trơ xương cứ nghiến cành cạch rồi cười khanh khách lên vô cùng đáng sợ. Lập tức mình lôi tay Sinh qua cửa phụ, nhanh chóng lao ra đường. Cả hai đi ra ngoài phố suốt cả một đêm lang thang, không dám ngủ. Mình ôm vợ chờ trạm xe buýt. Anh xin lỗi, anh đã làm khổ em rồi. Sinh ngẩng lên mỉm cười. Không sao đâu, em chịu được. Chương 4, trả nanh. Hai người mệt mỏi, đôi mắt đang dần ngắm nhắm lại rồi ngủ thiếp đi. Có tiếng còi xe làm cho Minh giật mình mở mắt. Anh lay vợ dậy. Em ơi, em cố đến. Sinh giật mình nhìn theo hướng của Minh chỉ. Hà đang ngồi cúi đầu để che mà đi mái tóc, ngồi bên cạnh bọn họ với cái áo cưới be bét máu. Cả hai từ từ đứng dậy. Bỗng nhiên Hà quay phắt đầu nhìn họ, gương mặt đáng sợ. Hai vợ chồng sợ quá bỏ chạy. Họ dìu nhau đi qua hết con phố này đến con phố khác. Đi cho đến gần sáng, họ cầm địa chỉ đến một ngôi nhà hoang. Vào trong nhà, mùi thối làm cho họ phải bịt mũi chạy ra ngoài hít thở mạnh vài lần rồi mới quay trở vào. Dường như nhà không còn ai ở. Minh tìm xung quanh, sự thất vọng hiển hiện. Chợt bên ngoài có tiếng người đi đến. Minh và Sinh lập tức trốn vào một góc tủ, nhìn ra theo dõi. Sao mà con Hà chưa giết cái bọn ác ôn đấy nhỉ? Một người đàn bà đầu tóc muối tiêu cầm một cái hũ lớn, ở bên trong có chứa một cái củ gì như là củ cải muối trong một dung dịch đỏ như là máu vậy. Mình lập tức bước ra. Có phải là bà đã sai khiến Hà giết chúng tôi đúng không? Người đàn bà ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ đáng sợ. Đúng là tao đấy Minh à. Sinh cũng đi ra, giọng tức giận. Tại sao bà lại làm như vậy? Bà ta ôm chặt cái hũ, lẩm bẩm. Hà hiện ra, Minh giật mình nhận ra. Là mẹ vợ cũ phải không? Bà ta cười lớn. Đúng rồi, là tao đây. Mày bỏ con gái tao, để nó một mình buồn tủi cô đơn, khóc ngày khóc đêm đổ bệnh mà chết. Tao hận mày. Mình nhăn mặt. Bà sai rồi, là do cô ấy không hiểu cho tôi. Tôi đi làm cực khổ để xây dựng tương lai mà cô ấy đòi tôi phải nghỉ việc. Không hiểu cho tôi thì thôi, lại còn mắng chửi tôi. Ly hôn cô ấy, cô ấy còn muốn giết tôi nữa sao? tại sao các người... Lúc này, linh hồn của Hà lao đến, bóp cổ Sinh, nghiến răng. Cướp chồng tao, tao giết mày. Mày cướp chồng tao, tao giết mày. Sinh còn đang mệt mỏi, lại bị tấn công. Cô quỳ xuống gồng mình chịu đựng. Mình tức giận chạy đến giật lấy cái hũ trên tay của bà già kia, định đập vỡ. Hà quay lại bỏ Sinh ra, lao đến bóp cổ Minh. Sinh đau đớn nằm ở dưới sàn nhà thở hổn hển. Minh đập mạnh cái củ ngải lị nát bét, rồi rút cái răng nanh trong túi ra, đâm giữa trán của linh hồn Hà, thủng một lỗ lớn. Hà đau đớn hét lên. Mẹ của cô ta chạy đến đánh tới tấp vào Minh. Sinh chống tay xuống sàn gỗ đứng lên thì cảm giác miếng gỗ như bị bọng ở bên dưới. Cô gồng người, móng tay hất tung miếng ván gỗ đóng tạm. Hốt hoảng, Sinh la lên. Anh Minh, xác của cô ấy đây này. Minh nhìn xuống lớp dưới sàn gỗ là một thi thể đang phân hủy, vô số giỏi bọ đang bò lồm ngồm. Bà già lăn đùng qua một bên. Mình cầm cái nanh nhét vào chỗ thiếu trong hàm răng trên cái xác đang phân hủy của Hà. Lập tức cái xác tan rã, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Ác vong ngải do Hà biến thành cũng biến mất. Mình đỡ vợ lên. Sống là phải hiểu cho nhau, phải chấp nhận sự hy sinh vì tương lai cho con cái. Rồi quay sang nhìn người đàn bà già nua. Bà cũng nhớ đấy, yêu mù quáng, yêu mà ôm nhau suốt ngày không lo sự nghiệp thì mãi mãi gia đình không có hạnh phúc đâu. Chào bà. Bà mẹ già của Hà ngồi ôm mặt khóc nức nở. Sau khi hai người đi, bà lấy mảnh kính tự cắt cổ tự sát. Sự ân hận của bà không làm cho bà con bà vui, mà còn làm cho cô thêm đau khổ. Bởi vì cô ấy vẫn còn một chút tình người, hối hận khi mà khắc lên hộp nhạc ngày họ chia tay, ngày cô nhận ra là mình đã sai. Câu chuyện thứ hai, lầm lỡ đổi máu. Chương 1, vong theo. Thành phố Tokyo của Nhật Bản. Ê Tuấn, chiều nay xong việc có đi làm về Cốc Bi không mày? Ngồi vận hành máy lắp chip, Nam hí hửng với dòng tin nhắn trong điện thoại báo có lương, cao hứng rủ thằng bạn thân. Tuấn lắc đầu không vui. Thôi mày ơi, tháng rồi tao ốm đâu có làm được nhiều, còn phải gửi tiền về quê nữa, ăn mì cả tháng nay rồi. Nam tắt máy đi đến chỗ Tuấn đang làm. Đi, tao bao, đi làm vài cốc. Dạo này muốn tìm người tâm sự, mà mày cả tháng ốm, tao chẳng biết nói với ai cả. Đi đi. Thế thằng bạn thật lòng, Tuấn không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý. Buổi làm việc trôi qua, mệt mỏi của những người công nhân xuất khẩu lao động như chìm xuống. Gần như thời gian dồn vào công việc khiến cho họ quên luôn cả ánh mặt trời. Dãy phòng trọ cho công nhân luôn luôn nhộn nhịp mỗi khi họ tan ca. Tuấn, Tuấn ơi, xong chưa? Nam đứng ngoài cửa phòng của Tuấn hối thúc. Tuấn bước ra với khuôn mặt căng thẳng. Đi thôi. Cả hai đến một quán rượu ven đường bình dân mà họ vẫn hay ngồi. Nam kêu lớn bằng tiếng Nhật để khỏi mắc công bà chủ đi ra. Chị Akina, cho tụi em 2 chai sake, 4 xiên thịt nướng và 2 con cá đi. Bà chủ ngó ra vui vẻ trả lời. Có ngay đây. Nam thấy Tuấn có vẻ âu lo liền hỏi. Mày làm sao đấy? Thế mày có chuyện gì à? Rủ ra tâm sự mà tao thấy mày còn nhiều tâm sự hơn cả tao nữa là sao? Chỉ cần nướng sơ sơ đồ ăn cho nóng, bà chủ đem ra các món cùng với 2 chai rượu sake đã tới. Cảm ơn chị, buổi tối buôn may bán đắt nghe chị. Tiếng Nhật thông thạo khiến cho Nam khá thân thiết với bà chủ quán. Bà ấy vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi bước vào bên trong. Nam mở chai rượu rót vào ly của Tuấn rồi để ly rượu trước mặt Tuấn. Rồi đi, uống rồi nói tao nghe. Ly rượu uống cạn, Tuấn thở dài. Nam ơi, hình như là tao bị vong theo á. Chưa kịp nuốt rượu trong miệng, Nam phun ngược trở ra. Cái gì? Mày đùa Tuấn, đừng có trêu tao đấy. Tuấn lắc đầu gục xuống bàn buồn bã. Không, tao nói thật, đợt bệnh vừa rồi tao bị xuất huyết dạ dày nặng, phải truyền máu. Nhưng mà khi truyền máu được vài hôm, tao có cảm giác lạ lắm. Nam kéo ghế ngồi sát bên Tuấn, nói nhỏ. Lạ như nào, kể tao nghe xem nào. Tuấn uống ly nữa rồi kể tiếp. Đêm nào tao cũng thấy có người con gái mặc áo trắng ngồi ở góc phòng, tự cắt cổ tay cho máu chảy ra, rồi cổ bước đến chỗ tao nằm cho dòng máu chảy từ trên cao vào miệng của tao. Tao cố ngồi dậy, nhưng mà như có ai đang đè cả thân người lên, tao không cách nào vùng vẫy được ấy. Nam nhoẻn miệng cười rồi bật cười lớn khoái chí, làm cho cả quán ai cũng quay nhìn với ánh mắt bực bội vì làm ồn. Biết mình hơi quá, Nam bịt miệng, cúi đầu tỏ ý xin lỗi lê lẹ với mấy người ở bàn xung quanh. Tuấn ngồi buồn càng thêm buồn khi Nam không hiểu cho mình. Mày không tin cũng được, nhưng mà tao tin là thật, bởi vì nó xảy ra với tao suốt cả tuần nay rồi. Vẫn cảm giác được vị tanh tanh của máu ở trong miệng, vẫn dường như nhớ rõ gương mặt của cô gái ấy, Nam lúc này thều thào sau khi nốc hai ly rượu. Thế mày có nói chuyện được với cô không? Tao nghĩ là mày chưa khỏi hẳn, cho nên cơ thể mệt mỏi bị bóng đè thôi. Tuấn gật đầu khiến Nam tròn mắt. Có, tao còn bị cô ấy làm chuyện ấy sau khi cho uống máu nữa. Gương mặt cô ấy đáng sợ lắm mày ơi. Nam phùng má cố kìm nén tiếng cười, giọng nói trêu đùa Tuấn. Chuyện ấy á? Chuyện ấy giống như cái cô giáo thương trên ảnh kia kìa phải không? Tuấn, mày bị yếu thần kinh rồi. Để tao chỉ cho mày một chỗ ông bác sĩ này, mai mày đi qua mà khám thử xem. Tuấn gật đầu, cầm địa chỉ của bác sĩ thần kinh được ghi trên giấy mà Nam vừa đưa. Cả hai uống hết hai chai rượu sake rồi tính tiền đi về. Đêm hôm ấy, dù có rượu ở trong người, nhưng Tuấn vẫn cảm thấy lạnh, là một cái lạnh xuyên qua lớp da gà đang nổi cộm lên vào tận xương tận tủy. Nam đang nằm, bỗng mở mắt hoảng hồn khi trên ngực của anh có một cô gái mặc đầm trắng, tóc xõa che đi nửa gương mặt. Một con mắt đang chảy máu nhèo xuống ngực, cùng với nước da trắng bệch như vôi. Tuấn lắp bắp. Cô là ai? Tôi đâu có hại cô, đâu có làm gì cô đâu. Cố dãy giụa nhưng không thể, có một thứ vô hình đang đè chặt lấy cơ thể của Tuấn, nằm bất động trong cơn hỗn loạn. Cô gái đưa cánh tay đang chảy máu đến bên miệng của Tuấn, từng dòng máu đen chảy như rót vào sâu trong cổ họng, làm cho Tuấn sặc đến nghẹt thở. Gương mặt trắng bệch hiện ra đầy đủ, từng lỗ thủng ở nửa gương mặt còn lại chi chít dòi vàng óng đang ngoe ngoải ở bên trong. Tuấn gồng mạnh cơ thể lao ra cửa, cố mở cánh cửa nhưng mà không được. Quay lại nhìn mặt cô gái đang kề sát mặt của Tuấn, từng con dòi rớt xuống rơi vào trong túi áo sơ mi đến nặng trĩu. Cô gái bắt đầu há miệng phả cái hơi lạnh vào mặt của Tuấn, cái lưỡi dài đến cằm đang liếm láp khắp mặt của anh. Đầu lưỡi cứ trôi qua lỗ mũi bên trái rồi sang lỗ mũi bên phải, uốn lên liếm vào hai mắt liên tục, phát ra tiếng sèn sẹt. Tuấn chỉ còn mỗi cái quần lót trên người, cứ thế nó bắt đầu vũ điệu ở trên bụng của Tuấn như đã làm với anh mỗi ngày hơn một tuần qua. Sáng hôm sau, tắm rửa sạch sẽ để trôi đi những dịch đen hòa cùng với máu ở trên cơ thể, Tuấn theo địa chỉ ghi trên tờ giấy đi tìm vị bác sĩ thần kinh mà Nam đã nói. Nhân viên tiếp khách đưa Tuấn vào một căn phòng chỉ có một bóng đèn tròn treo trên một cái ghế dựa lớn dành cho bệnh nhân. Đối diện là chiếc bàn làm việc của một bác sĩ người Nhật với ánh sáng yếu ớt từ trên chiếc đèn bàn. Anh ngồi lên ghế lớn đi, thư giãn và thả lỏng cơ thể, trả lời những câu hỏi của tôi. Tuấn leo lên ghế, nằm ngả lưng, ngửa đầu nhìn bóng đèn. Một dãy câu hỏi được bác sĩ hỏi Tuấn với một giọng trầm trầm của một người đàn ông lớn tuổi. Anh tên là gì? Anh bao nhiêu tuổi? Anh là người nước nào? Tuấn trả lời không cần suy nghĩ. Tôi tên là Tuấn, 30, là người Việt Nam sang xuất khẩu lao động. Bác sĩ lại hỏi, vì sao anh lại đến đây? Đến tìm tôi với mục đích gì? Tuấn hơi khó hiểu về nội dung những câu hỏi nhưng vẫn trả lời. Tôi bị một cô gái, mà không, là một vong ma nữ theo phá. Tôi đến đây để nhờ bác sĩ khám xem có phải là tôi bị suy nhược thần kinh hay không mà dẫn đến những chuyện như vậy. Ông bác sĩ ngước lên, ánh đèn dọi vào cặp kính lóe sáng khiến cho Tuấn hơi hốt hoảng. Kẹt một tiếng, bác sĩ đẩy ghế ra sau tiến đến gần Tuấn, đảo hai vòng với ánh mắt đang nheo lại, suy nghĩ thứ gì trong đầu rồi dừng lại. Anh bị như thế bao lâu rồi? Tuấn vẫn bình tĩnh đáp, hơn một tuần rồi. Ông bác sĩ lấy trong túi ra một quả bi sắt được buộc vào một sợi chỉ trắng cầm ở trên tay. Tôi sẽ dẫn anh vào giấc mơ và kể cho tôi chi tiết trong giấc mơ mà anh đang thấy. Bây giờ hãy nhìn và tập trung, di chuyển mắt theo quả bi trước mắt. Tôi nói gì anh cũng phải nghe theo. Ông bác sĩ cầm chắc sợi chỉ, thả quả bi xuống trước mặt của Tuấn. Quả bi treo lủng lẳng, lắc qua trái, lắc qua phải, từ từ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chương 2. Nó ở trên vai. Quả bi lắc theo nhịp cố định trước mặt Tuấn, trái, phải, trái, phải. Cơn buồn ngủ vì mỏi mắt ập đến, Tuấn bắt đầu lim dim. Anh có phải đang buồn ngủ lắm không? Giọng của ông bác sĩ vang lên. Bây giờ, từ từ nhắm mắt nhẹ nhàng, rồi thả lỏng cơ thể. Đừng nghĩ gì ngoài căn phòng ngủ của anh. Anh thấy gì? Tuấn đi vào ảo giác của sự thôi miên. Anh đi vào phòng ngủ tối đen với ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ từ đầu giường. Tôi thấy cái giường của mình, đồng hồ và đèn ngủ. Bác sĩ thu quả bi sắt, chắp tay ra sau lưng đi vòng tròn quanh Tuấn, hỏi tiếp. Anh xem đồng hồ, đã mấy giờ rồi? Tuấn trong ảo giác đi đến gần đồng hồ. Là 2:58 sáng. Bác sĩ lại hỏi. Vậy xung quanh còn cái gì khác không? Tuấn lướt xung quanh rồi đáp lời. Có tủ quần áo và tấm gương soi kế bên. Bác sĩ dừng bước hỏi tiếp sau khi Tuấn vừa trả lời. Anh nhìn vào trong gương xem có thấy cái gì không? Tuấn nhìn vào gương nhưng không thấy gì. Sự lạ khiến cho anh hơi hoang mang. Sao tôi không thấy trong gương? Tôi đâu? Sao không có cái gì trong gương? Bác sĩ hỏi gấp. Cố nhìn vào gương cho kỹ một lần nữa xem. Bình tĩnh lại. Tuấn vẫn đứng nhìn vào trong gương chăm chú. Đồng hồ tạch một tiếng báo 3 giờ sáng khiến anh giật mình. Chỉ là nhắc giờ, Tuấn quay lại nhìn vào trong gương thì anh hốt hoảng bật ra đằng sau. Là cô gái đó. Thay vì hình ảnh của Tuấn, hiện ra là một cô gái mặc bộ đồ trắng đang xõa tóc che đi gương mặt, đang đứng khom lưng, hai cánh tay đưa ngang vai thành một chữ L ngược. Cánh tay đưa qua đưa lại rất đáng sợ. Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ, hỏi gấp. Tôi phải làm gì đây? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Không thấy bác sĩ trả lời, Tuấn hốt hoảng tột độ. Một âm thanh yếu ớt từ cổ họng một người nào đó rên lên mệt mỏi. Chạy ra khỏi phòng ngay. Tuấn lao về phía cửa mở tung. Giật mình tỉnh khỏi ảo giác, Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay nhìn về phía bàn làm việc thì anh nhìn thấy cảnh tượng kinh dị hiện ra. Hồn ma cô gái đang đè bác sĩ sát vào tường. Cô ấy hôn lên môi ông bác sĩ thắm thiết, rồi hai mắt của ông trợn tròn như đang hoảng sợ. Hồn ma cô gái dường như đang hút hết thịt ở trên người bác sĩ. Da của ông bắt đầu thụng vào, nhăn nheo như một ông già đến ngót trăm tuổi. Gương mặt bị hóp, hai gò má quắt lại, chân tay bắt đầu teo tóp, chỉ còn lại da bọc xương. Hồn ma quay lại nhìn Tuấn với gương mặt đáng sợ, miệng nó rộng ngoác tới tận mang tai, da mặt xù xì và lỗ thủng chứa ròi đang căng ra trắng bệch. Tuấn hốt hoảng lao ra khỏi phòng. Cô nhân viên tiếp tân thấy lạ liền đi vào thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng. Hồn ma cô gái đã hút sạch sinh khí và thịt của ông bác sĩ, thân xác chỉ còn lại da bọc xương nhăn nhúm. Cô nhân viên run rẩy ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau, tin truyền thông vang sóng. Tuấn lo sợ ngồi uống sữa nóng cùng Nam tại một quán ven đường. Này, mày đang nghĩ cái gì vậy Tuấn? Tuấn! Tuấn nghe Nam gọi liền giật mình. Là không có gì cả. Nam nheo mắt nhìn Tuấn lo lắng. Trên tivi ở quán phát ra tiếng chương trình thời sự. Cô gái phát thanh viên vẻ mặt căng thẳng đọc bản tin. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, hôm qua tại phòng khám tư của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần học ở thành phố Tokyo đã xảy ra một vụ án rất kỳ lạ. Nạn nhân là bác sĩ chủ phòng khám tư nhân và nhân viên lễ tân của phòng khám. Họ chết trong tình trạng mất toàn bộ thịt và máu trong cơ thể. Xác của họ được phát hiện khi chỉ còn da và xương, còn lại không phát hiện vết thương bên ngoài. Vụ việc vẫn còn đang được cảnh sát điều tra làm rõ, sẽ cập nhật thêm tin tức vào các bản tin thời sự sau. Nam tròn mắt nhìn Tuấn. Tuấn, mày nói tao biết, có phải hôm qua mày đến đó? Tuấn trầm tư rồi gật đầu, khiến cho Nam hốt hoảng miệng lắp bắp. Thế vụ án ở đó, mày... Tuấn lại gật đầu tiếp. Nam hoảng sợ hỏi, mày kể tao nghe nhanh lên. Tuấn kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp bác sĩ, rồi ngẩng mặt nhìn Nam đang há hốc mồm. Mày làm sao đấy Nam? Nam lùi ra sau, đứng dậy bật ngã ra khỏi ghế, chạy ra ngoài cửa, nói vọng lại trước sự ngạc nhiên của Tuấn và mọi người trong quán. Nó trên vai mày kìa Tuấn. Tuấn đổ mồ hôi như tắm, một luồng gió nhẹ thổi qua khiến cho anh nổi da gà từng đợt. Xoa xoa cánh tay, Tuấn nhìn đồng hồ xem giờ. Đôi mắt của anh đứng tròng khi nhìn vào mặt kính đồng hồ. Một cái đầu với mái tóc dài ở phía sau Tuấn đang chồm ra. Hồn ma đang thật sự ngồi trên vai của Tuấn. Cố để giữ bình tĩnh, Tuấn tính tiền đi ra khỏi quán. Lâu lâu lại liếc nhìn vào các cửa kính nhà dân, xem hồn ma có còn ở trên vai hay không. Tuấn buồn rầu lo âu về chuyện đang xảy ra với mình. Anh đi dạo trên con phố suốt cả ngày, trong đầu vẫn suy nghĩ một câu hỏi hàng trăm lần. Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Đi qua một con hẻm nhỏ, Tuấn cảm giác như có ai đó ở phía sau đang nhìn mình. Quay nhanh lại thì không có ai cả. Tuấn tiếp tục đi với sự sợ hãi thứ đang đeo bám. Bỗng, một giọng nữ cất lên vang khắp cả con hẻm vắng, khiến cho Tuấn phải dựa vào tường vì run rẩy. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Chương 3. Động quỷ. Tuấn hét lên. Cô là ai? Tại sao cô lại hại tôi? Tại sao lại đeo bám tôi? Tôi có làm gì cô đâu? Tiếng của người con gái bỗng giận dữ quát lớn. Ngươi không làm gì ta, nhưng ta vì ngươi mà chết. Ngươi nợ máu của ta. Muốn biết thì hỏi thằng bạn tốt của ngươi đi. Ta sẽ trả thù từng người, từng người bên cạnh ngươi. Tuấn trả sát lưng vào tường, ngồi bệt xuống ôm đầu bứt tóc, gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi hiện lên. Nam, mày đã làm gì? Phải rồi, phải gọi cho thằng Nam. Tuấn lấy điện thoại run rẩy bấm số gọi Nam, nhưng gọi không được vì Nam tắt máy. Tuấn mệt mỏi đứng lên, cả cơ thể nặng như hàng trăm ký, mệt mỏi kiệt sức, đôi chân lê đi. Cứ đi, trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời đã trải qua. Tôi đã làm gì? Nam, mày đã làm gì? Mình đang ở đâu đây? Mãi suy nghĩ, Tuấn đi đến một con phố mà anh chưa từng đến. Nghe loáng thoáng những người đi bên cạnh nói chuyện. Này đi xả stress bữa nha. Phố đèn đỏ này có mấy em tươi mới lắm, đi lẹ đi. Tuấn đang đứng giữa con phố mà trước giờ anh chỉ nghe chứ chưa đến. Con phố thác loạn được thế giới gọi với cái tên phải suy nghĩ, phố đèn đỏ. Chẳng có hứng thú gì với cái lạc thú lúc này, Tuấn quay trở lại bước đi thì bị một cánh tay giữ lại. Anh, ghé đây chơi với em. Em lo cho anh thoải mái, không có tốn nhiều tiền đâu, đi vào đây với em. Một cô gái trẻ xinh đẹp như búp bê lôi lại. Tuấn quên hết mọi chuyện buồn khi nhìn thấy cô với gương mặt như thiên thần. Nhan sắc như thế này, dù mạnh mẽ đến đâu khi mà ở một mình, thì khó cho một người đàn ông nào cưỡng lại sự mời gọi. Chiếc váy ngắn chỉ cách mông độ 5cm, Tuấn chết lặng như con rối, bị cô em người Nhật Bản lôi vào trong quán. Anh ngồi xuống đây đợi em một lát. À quên, anh mang theo bao tiền để em còn biết gọi món và rượu phục vụ anh. Tuấn như bị ai đó điều khiển, móc bóp đếm đếm. Cô gái vui vẻ vuốt vai, tựa đầu vào Tuấn nói: "Ôi, nhiều tiền vậy. Em lấy 40.000 yên thôi. Em sẽ lo từ A đến Z cho anh đến tận sáng." Tuấn nhìn lại cái ví với tháng lương vừa rồi chỉ còn 45.000 yên, nhưng đã vào thì phải theo vì sức hấp dẫn của cô gái trẻ. Tuấn móc 20.000 yên đưa cho cô, rồi vuốt cằm cô nói: "Em cầm trước một nửa, sáng về anh đưa nốt nửa kia." Cô gái cầm tiền nựng má Tuấn rồi đứng dậy mỉm cười: "Anh có muốn chạy cũng chẳng thoát khỏi tay em đâu, anh yêu ạ. Đợi em chút xíu." Một căn phòng bằng 4 bức tường giấy theo phong cách của người Nhật quen thuộc. Tuấn nằm ngửa ra sàn gỗ, nhắm mắt chờ đợi. "Anh ngủ à?" Cô gái bước vào với mâm rượu và 2 đĩa đồ ăn, đặt mâm xuống bàn, bày đồ ăn và rượu. "Anh có cần em đấm bóp cho anh một chút không?" Tuấn ngồi bật dậy mệt mỏi, tiến lại sát bàn. "Tí nữa đi em, anh ăn đã, đói." Cô gái cầm đũa gắp miếng sushi đút cho Tuấn. Không biết vì đói quá hay là món ăn ngon, Tuấn cứ tròn mắt khen: "Ngon thật đó, có thịt ở trong đó hả em?" Cô gái mỉm cười gật đầu: "Dạ, có thịt, nhưng mà thịt em ngon hơn nhiều." Tuấn nhìn cô gái như bị hớp hồn. Gương mặt xinh đẹp khiến cho Tuấn không muốn kiêng nể gì nữa, quàng tay ôm ngang eo cô gái kéo sát lại. "Kìa, uống rượu đi anh." Tuấn uống ly rượu xong, thấy tinh thần thoải mái hẳn. Đĩa thức ăn bên kia trông khá ngon vì thịt sắt đỏ tươi, hình chữ nhật vuông vức. Nước sốt cà đỏ rực, không thể cưỡng lại. Tuấn cầm một miếng thịt đỏ dài bằng ngón tay, hình chữ nhật cho vào miệng. "Ngon, quán này tuyệt thật. Nhân viên thì xinh đẹp, rượu thì thơm, món ăn thì ngon. Quả nhiên cái gì đắt cũng có giá của nó." Tuấn tay đặt lên đùi cô gái xoa xoa. Cô gái hôn lên mặt Tuấn: "Anh đợi một chút xíu, em xuống rửa tay, thay đồ rồi vào đấm bóp cho anh." Tuấn gật đầu cởi cái áo đang mặc, nằm ngửa no nê chờ đợi. Cô gái bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tuấn nằm ngà ngà say vì men rượu. Phòng kế bên có tiếng người nói chuyện, nghe bỗng quen quen, là tiếng của thằng Nam. Phải rồi, chính là tiếng của nó. Nó đang ở phòng bên. Tuấn ghé sát tai vào vách, cố nghe xem bên kia nói chuyện. "Bà yên tâm, xác con nhỏ tôi đem đi luyện rồi. Còn vong hồn của nó, lát nữa tôi nhờ tên âm dương sư kia kết liễu." Không tin vào tai mình, Tuấn dùng ngón tay chọc qua lớp giấy, tạo ra một cái lỗ nhỏ vừa đủ để thấy những người ở bên kia. Tuấn theo dõi Nam và người đàn bà xinh đẹp đang ngồi kế bên. "Cậu làm cho tốt đấy. Chuyện này không phải đơn cơ giản đâu, không khéo bị cảnh sát tóm còn tệ hơn, cậu biết hậu quả đó." Nam cười đáng sợ khiến Tuấn phải cau mày suy nghĩ. "Thằng bạn mình nó làm gì vậy? Trông nó đáng sợ quá." Cạch một tiếng, cửa xếp kéo ra làm Tuấn giật mình phóng về bàn. Cô gái mặc một bộ kimono rất đẹp bước vào. "Anh thấy em có xinh không?" Cô gái xoay một vòng, Tuấn nhìn chăm chăm gật đầu. "Đẹp, em đẹp lắm." Cô gái bước đến, đẩy Tuấn nằm ngửa ra sàn. Một cảm giác lạnh người khiến Tuấn hơi rờn rợn. Cô gái bước một chân qua người Tuấn, ngồi xuống trên bụng của anh. Tuấn ác cảm với cái kiểu thế này, liền vùng ngồi dậy, nhưng lại bị cô chống tay xuống ngực, không thể dậy. "Sao vậy anh?" "Có gì đâu, em đã làm gì anh đâu." Gương mặt thiên thần nở một nụ cười bỗng trở nên ma mị đáng sợ. Tuấn cố vùng ra bằng mọi cách, nhưng cô gái giống như là một cái bao cát đè xuống, khiến anh không thể nhúc nhích thân dưới. Cô bám chặt hai khuỷu tay Tuấn, gầy xuống, đưa sát vào mặt anh. Sao vậy? Em xinh đẹp vậy anh không thích à? Hay là muốn anh muốn em xấu xí mới thích? Tuấn sợ hãi nói trong tức giận. Cô làm gì vậy? Các người là ai? Đây là đâu? Nghe tiếng Tuấn quát lớn, Nam ở bên kia cũng chạy qua cùng với bà chủ. Tuấn, sao mày lại ở đây? Còn quỷ nữ, bước ra ngay. Nghe tiếng quát, cô gái nhảy xổm ra khỏi người của Tuấn, đứng rút vào trong vách sợ hãi. Tuấn đứng dậy nắm chặt cổ áo của Nam. Mày làm gì ở đây hả Nam? Mày và cái bọn này đang làm gì ở đây hả Nam? Nam nhoẻn miệng cười, đôi mắt trợn lên. Kiếm tiền, tao hoạt động ngầm ở đây hơn 2 năm rồi. Chứ mày nghĩ với số lương ít ỏi như vậy, vật chất đắt đỏ ở đây mà sống được à? Còn phải gửi về gia đình, lo cho tụi em nữa. Bốp một tiếng, Tuấn đấm mạnh vào mặt Nam, khiến cho hắn té lăn ra sàn. Bà chủ quán ra lệnh cho cô gái ngay sau đó. Quỷ nữ, giữ hắn lại mau. Cô gái lúc này bỗng nhiên trợn mắt đỏ rực, phóng tới ôm chặt lấy Tuấn. Cái cổ nhẻo ra gà dài gần 3 mét quấn xung quanh người của Tuấn. Hình ảnh cô gái đáng sợ khiến cho Tuấn run lên bần bật. Cái mẹ gì vậy? Mày là thứ gì? Nam lồm cồm bò dậy xoa xoa mặt. Ở ngoài, tiếng la hét của đàn ông vang lên thảm thiết. Hàng chục người đang la hét ở các phòng bên cạnh, khiến cho Tuấn đứng tim vì sợ hãi. Nam, mày nói cho tao biết đây là đâu được không? Tại sao mày lại hại tao? Tao là bạn thân của mày mà Nam. Nam lúc này trầm giọng nhưng tỏ vẻ tức giận. Đây là động quỷ. Bọn tao nuôi thi thể các cô gái trẻ để phục vụ lũ đàn ông ở đây. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Bọn tao mướn gái về làm việc, dùng âm dương sư là một thầy pháp ở Nhật Bản trục hồn các cô gái ra khỏi xác. Sau đó bọn tao luyện thi thể theo cách mà thầy tà bên này làm, giữ nét thanh xuân trong xác quỷ bằng cách cho chúng tiếp khách rồi hút dương khí của bọn đàn ông. Sau đó bọn tao chỉ việc lấy tài sản của lũ ham gái thích chơi đĩ. Mày thấy có ghê không? Nam trợn mắt ngửa mặt lên trời cười lên quái dị. Chắc là mày cũng ăn những phần thịt còn sót lại của chúng rồi phải không? Tuấn bỗng nhiên cảm giác buồn nôn trào ngược khi đi nghĩ đến những thứ mình vừa khen ngon chính là thịt người. Cúi xuống nôn một bãi lớn ra sàn, cái cổ dài của con quỷ dính đầy thức ăn và rượu do Tuấn nôn ra. Tuấn khàn giọng hỏi trong hơi thở hồng hộc. Thế còn cô gái ám tao là sao? Không lẽ mày cũng đã giết cô ấy? Bà chủ quán lúc này phá lên cười. Thì ra mày là đứa bị nó ám mà. Để tao trả lời thay cho thằng Nam. Nó là con kỹ nữ, tao thí mày đó. Nó làm ở đây được 2 tháng thì phát hiện ra bí mật của bọn tao. Vì thầy tà đi xa cho nên chưa kịp trục hồn nó. Sẵn lúc thằng Nam bảo nó hợp với nhóm máu của mày nên khử nó lấy máu cứu mày. Không có thằng Nam thì mày chết lâu rồi. Tuấn ngồi bệt xuống, mặc cho con quỷ cổ dài đang quấn chặt cơ thể. Tuấn khóc nấc lên từng hồi. Nam, tao nên cảm ơn mày hay là tao hận mày đây? Nam, mày làm tao bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thả tao chết đi còn hơn là sống như thằng điên thế này. Đèn của căn phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục, phát ra tiếng xèn xẹt. Con quỷ cổ dài buông Tuấn ra, thu cổ lại rồi phóng ra ngoài. Một tiếng cười vang lên như từ cõi âm vọng lại, khiến cho mọi người có mặt trong phòng hốt hoảng. Bóng đèn chớp tắt liên tục, Nam cũng bắt đầu hốt hoảng lùi về đằng sau. Là vong hồn của con ma nữ đang đứng sát bên cạnh Nam và bà chủ quán, gương mặt tức giận đáng sợ. Tuấn lúc này từ từ đứng lên, ngẩng mặt rồi hét lớn. Nhập vào tôi mà trả thù đi. Tôi sống là nhờ cô, thì cô chết cũng phải chết dưới tay cô. Vong hồn ma nữ nhoẻn miệng cười đáng sợ với đôi mắt đỏ rực, biến mất. Cơ thể của Tuấn rung lên dữ dội, quay về phía Nam với đôi mắt đã lộn không tròng, đen kềm kịt. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Tuấn bị vong hồn ma nữ nhập, lao đến một tay bóp chặt cổ bà chủ, giơ lên cao. Mày là con mụ hám tiền, mày chết đi! Rắc một tiếng, cổ của bà chủ bị bẻ qua trái rồi lắc mạnh qua phải. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc đáng sợ. Móng tay của Tuấn dài ra bấu chặt vào cổ, giật mạnh một cái, cái đầu đứt lìa ra, thân dưới rơi xuống sàn nhà rẫy đành đạch, máu bắn ra khắp phòng, dính đầy lên giấy trắng ngăn cách. Tay của Tuấn cầm cái đầu bà chủ vẫn còn dính một đoạn xương sống, còn đang ngọ nguậy những lần cuối do co giật. Đám nữ quỷ chạy đến, bảy con nữ quỷ với những cái đầu lơ lửng trên không cùng với cái cổ dài bên dưới lè lưỡi nhè nanh đáng sợ. Từng cái đầu lao đến há miệng lộ ra bốn cái răng nanh dài vàng khè nhèo nhào nước dãi. Từng cái đầu cắn mạnh vào một phần trên cơ thể của Tuấn, từng mảng thịt bị giật đứt lìa. Mỗi cái đầu đang ngậm một miếng thịt của Tuấn. Máu trên người Tuấn trào ra, có chỗ ngay động mạch, máu phọt ra thành tia. Thế nhưng bị vong nhập cho nên Tuấn không thấy đau đớn. Tuấn lẳng cái đầu bà chủ thẳng vào mặt Nam. Mày lấy máu của tao, nợ máu thì phải trả bằng máu. Nam hốt hoảng tông sập vách ngăn bằng giấy và ván ép, lao ra ngoài. Vong hồn ma nữ xuất ra khỏi xác của Tuấn, nước lướt theo Nam. Bọn nữ quỷ cắn xé Tuấn thành nhiều mảnh, cơ thể đau đớn dãy giụa, nhưng Tuấn vẫn cười, là một nụ cười vui vì trả được món nợ bằng mạng sống. Nam chạy thục mạng lên cầu thang dẫn lên sảnh quán. Khi tới gần, Nam hốt hoảng khựng lại, là vong hồn ma nữ đang lướt tới, khiến cho Nam hoảng sợ té ngược ra đằng sau. Cả cơ thể của Nam lăn xuống cầu thang 10 bậc cao. Nam nằm bất động đau đớn, tay trái lòi cả xương vai, tay phải lòi cả xương cánh tay đâm vào sườn. Hai chân co quắp, quẹo ra đủ hướng. Vong hồn ma nữ tiến đến gần thích thú, cười với cái miệng tét đến mang tai. Để ta tiễn người, con thú đội lốt người. Trao một nụ hôn hút sạch sinh khí của Nam, chỉ còn lại một bộ da bọc xương nằm nhăn nhúm đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện báo cảnh sát, hiện trường có rất nhiều xác da người bọc xương. Xác của Tuấn và bà chủ quán bị ăn thịt, chỉ còn lại một đám bầy nhầy. Nhưng không ai hay là cảnh sát nào biết thứ gì đã gây ra, tên âm dương sư đã mang bọn nữ quỷ cổ dài đi đâu. Cho đến nay vẫn còn xuất hiện những vụ án ở phố đèn đỏ với những xác chết kỳ lạ như vậy. Những xác chết chỉ còn lại da bọc xương. Chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Hello bé Huyền. Bé Huyền Anh. Kính thưa các bạn, tôi đã nói rồi, đọc truyện của Bá Thông thì tốt nhất là phải đóng bìm. Nó rất là ghê. Hôm nay thì không những ghê mà nó còn ám ảnh nữa. Bên Diễm Sinh Anh hơi mệt. Công việc nó hơi nhiều, hơi mỏi. Trong cái câu chuyện này thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Qua cái câu chuyện thứ nhất thì tôi vẫn khuyên các ông đó là khi mà tình yêu kết thúc, tôi biết là cái nội hàm của bác Thông là gì. Cái nội hàm của bác Thông trong cái câu chuyện thứ nhất, cái câu chuyện anh quỷ đó là gì? Đó là hãy biết nhìn nhận tình yêu, hãy biết thông cảm cho nhau trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm này nọ. Nhưng đấy là cái nội hàm của bác Thông. Còn đối với tôi, cái nội hàm của tôi là như thế này, các ông chú ý nghe. Khi tình yêu kết thúc, đúng không ạ? Chia tay hoặc là hôn nhân đổ vỡ, ly dị. Hello Tài Trần. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đéo có liên quan gì hết, ok? Hả? Không có bạn bè gì cả, không có anh em gì cả, không có mà chúng ta có thể coi nhau như bình thường gì cả. Hả? Chia tay là chia tay, tình yêu hết hạn thì khốn nạn lên ngôi. Mà vì không muốn khốn nạn với nhau nên tốt nhất là chẳng có chung chạ đéo gì cả. Mỗi thằng ở một vùng, mỗi đứa ở một con phố, đi có gặp nhau trên đường, nếu như quý nhau mỉm cười đánh tủm một phát. Còn nếu không mà cảm thấy lúc mà cái tình cảm nó không còn cái gì nữa, coi nhau như không nhìn thấy nhau, đi đi qua nhau như những người không hề quen. Đơn giản như vậy thôi. Chứ đừng có mà ok mình chia tay rồi mình còn làm bạn nghe anh. Bạn cứ quắt đờ cái gì? Bạn ok chúng ta còn làm bạn một ngày nào đó em à, em bạn à, bạn có thể đi cùng với anh đó, đi ra đây ngắm con người yêu mới của anh. Ngồi đó mà có chịu được không? Nhìn cái cảnh cái thằng đàn ông mình đã từng ôm ấp, không? Cái mồm của cái thằng đàn ông đã từng rúc vào giữa hai cái bẹn đùi của mình để mà nạo mương làm thủy lợi, bây giờ nó lại đang hôn một cái đứa con gái khác, hả? Sau đó là ngồi ở đó ở cương vị là một con bạn thân của cái thằng kia để tưởng tượng là cái củ khoai nóng bỏng mình đã từng ngày đêm nắm nâng niu yêu thương che chở giờ lại thuộc về một cái con khác nó cầm nắm. Ok, đấy là đối với anh em chị em. Đối với anh em bạn cái quát đờ cái gì khi mà ngồi đó nhìn thấy cái đứa con gái, hả? Rõ ràng là cái cặp bánh bao nhân xíu mại kia tao đã từng ăn, hả? Mà giờ để cho thằng khác nó ăn. Cái quả hai cái quả núi đồi lồng lộng kia tao đã từng một thời nuôi dưỡng từ khi nó còn nhỏ như cái quả chanh con đó, bây giờ nó to như cái quả dưa Mỹ, nhưng lại để cho thằng khác xài. Bạn gì không có một cái sự chấp nhận nào cả, mặc dù tình yêu nó đã hết. Nhưng nhìn thấy cái điều đó nó rất là khó chịu. Vì vậy không có bạn bè đéo gì cả. Cũng như tương tự như vậy, ở trong cái câu chuyện này, cái nhân vật Minh cũng thấy ông đã quá là yếu lòng khi không nhận ra cái âm mưu của cái phía bên kia. Không có bạn bè đéo gì hết đó. Tôi thấy rất là nhiều, tôi có một cái thằng em, nó mới chia tay người yêu. Hả? Ông suốt ngày ông buồn bã. Xong đó là ông lại còn thế này, mặc dù là hai đứa chia tay. Ngồi hôm ông phấn khởi lắm, anh ơi em vui quá. Bà vui cái mẹ gì vậy mày? Ông nó vừa like tút của em. Em post tút ở trên Facebook. Hả? Nó vừa like em xong em cảm thấy phấn khởi quá. Ủa what the cái gì vậy? Hả? Nếu mà cảm thấy thật sự còn yêu nhau, đừng chia tay. Đúng không? Bye bye bé mèo, chúc em ngủ ngon. Nếu như thật sự còn yêu thương nhau, còn tình cảm với nhau thì giữ lấy nhau đi, đừng có chia tay làm cái gì cả. Tiếp tục chăm lo cho nhau, tiếp tục giữ lấy củ khoai nóng bỏng và mương máng thủy lợi. Hả? Núi đồi lồng lộng cái gì đó, giữ lấy nhau đi. Còn nếu như đã chia tay nhau rồi, nghỉ. Không có cái quan hệ, không có giúp đỡ, không có thể là đi bên nhau làm bạn, không gì cả, nghỉ. Giải tán. Bởi vì người yêu cũ nó là một cái gì đó rất là HL, không ạ? Họ người yêu cũ hay vợ cũ đại loại cái gì đó nó rất là HL. Tôi cũng có một thằng bạn nó bỏ vợ, thế nhưng mà nó lại mất dạy ở cái điểm như thế này. Ông bỏ, ông lấy con gái nhà người ta, ông đã có với ông lấy con gái nhà người ta làm vợ mấy năm, có một đứa con, sau đó đùng cái ông bỏ đi. Ông bỏ, ông ly dị, ông đòi ly dị, ông ly dị xong rồi thì ok, ông phải để cho người ta đi lấy chồng, người ta phải có hạnh phúc. Ấy thế mà ông cứ mỗi một lần ông thấy cô ấy được ai đó giới thiệu đi xem mặt đó, đi xem mắt với một người đàn ông khác là ông biết tin cái đó. Ông biết cái đó là ông lại bắt đầu ông nhắn tin này nọ, ông lấy cớ là ông đến thăm con. Ông lấy cớ là ông đến thăm con, sau đó là đêm đó là ông tìm cách này cách nọ ông ở lại và ông lại tiếp tục ông lại làm thủy lợi. Ông mất dạy vô cùng luôn. Đó. Nghỉ mẹ đi, đã ly dị rồi, ok mày ly dị, rõ ràng là mày đòi ly dị người ta, thì mày hãy đi đến với cái hạnh phúc của mày hoặc đi theo cái con đường mà mày đã chọn. Đó. Chứ đừng có mà ám ảnh cái cuộc đời của cô nữa. Cô đã làm vợ mày bao nhiêu năm, đã khổ sở, đã vất vả đẻ con cho mày rồi. Thì mày là người giữ bỏ cô mà, thì để cho cô đi đi. Lâu lâu ông cứ thấy cổ chuẩn bị có hẹn đi qua lại với một ai đó. Ông không biết thì không nói, nhưng mà ông nghe được tin đó là ông lại đó lấy cớ ông đến chơi với con, đến thăm con này nọ, sau đó là ông lại tìm cách nấn ná ở lại, ông làm thủy lợi, mất dạy ông. Vì vậy nên tóm lại là không có bạn bè gì cả, chia tay là hết. Mỗi một thằng đi một hướng, ta đi bên này, mày đi bên này. Nếu như có vô tình gặp nhau trên đường đời, cười tủm phát sau đó đi qua. Còn không thì khỏi cần cười luôn, coi như không có quen biết đéo cả. Tôi nói thật là như vậy. Người yêu cũ, vợ cũ là nó là một cái gì đó rất là hát lờ. Không? Thế nên là quan điểm của tôi rõ ràng là như vậy. Nhìn thấy cay cú lắm. Nhìn nó ức chế lắm. Đó. Cái vấn đề thứ hai. Là cái vấn đề phố đèn đỏ. Cái câu chuyện thứ hai của bác Thông đó là gì? Đó là phố đèn đỏ. Đó. Nó cái nội hàm của bác Thông tôi không nói đến nữa. Xong. Cái nội hàm của bác Thông chúng ta bỏ qua. Đến lượt cái nội hàm của tôi. Bác Thông đi ngủ đi. Cái phần này là của anh chém gió. Nghe anh chém gió về cái phần này để tức học máu mà chết. Tiếp tục. Cái nội hàm và câu chuyện thứ hai đó là gì? Anh em phải nhớ một điều. Đó là nếu như đôi lúc anh em có đổi gió, có gì gì đó thì phải hết sức chú ý. Chị em ngành bây giờ á, bởi vì do áp lực công việc, do đam mê kiếm tiền, chị em nó sử dụng rất là nhiều những cái công cụ hỗ trợ nguy hiểm, hoặc là những cái chất kích thích nguy hiểm để hỗ trợ. Ví dụ á, là bây giờ tôi nghe nói đó, nó lắp một cái loại gì đó đệm vào bên trong của cái đó. Họ nó như cái răng đó. Thế ví dụ mà anh em mà đưa cái đó vào cái nó ngoạm khoạt phát, thôi lộ rút ra lột mẹ biên xong, hẹo đời luôn. Nó cực kỳ nguy hiểm. Rồi sau đó là bệnh tật này nọ. Tôi thì tôi nói thật là tôi cũng không có cái đam mê đi phố đèn đỏ. Mà nói thật là từ nhỏ đến giờ tôi cũng chưa đi phố đèn đỏ bao giờ cả. Hồi tôi nhớ mãi đó, cái hồi tôi học cấp 3 đó, là cái đội bạn chơi đó, có mấy cái thằng kiểu nghịch ngợm đó, cái lỗ bạn chơi với nhau đó, sẽ hay có cái trò là kiểu mới lớn mà họ hùn tiền nhau chọn một cái thằng hiền nhất trong đám đó, một cái thằng nào đó mà nó chưa biết cái mùi đời đó, để đưa nó đi phố đèn đỏ, để cho nó như kiểu nó để cho người ta gọi là phò phá trinh đó, không gọi là để cho cái thằng này nó bị phò phá trinh đó. Tôi nhớ mãi cái thằng đó, nó đi đến đó nó làm gì đâu, nó đưa đi vào phòng cùng với cái chị gái ngành đó. Mà nó chỉ dám đặt mỗi hai tay lên đó, là nắn hai cái sau đó đi ra. Thế mà về nhà, ông về ông lo sợ mất một tuần, ông mất ăn mất ngủ, cùng ốm nghỉ nhà một tuần liền. Thế cuối cùng hôm mấy thằng đến thăm hỏi làm sao, thế mà tao sợ tao bị sida quá. Bộ thêm đó mày làm gì mà sida, tao mới đưa tay đặt như này thôi, tao về tao sợ sida quá. Bố lạy mày luôn. Đó là cái ngày xưa thôi. Còn bây giờ đó, bây giờ bệnh tật nó rất là nguy hiểm, không? Không đừng nghĩ là đem mặc áo mưa đi ủng hay cái gì là an toàn. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhỡ đâu nó cho có một cái lỗ chấm thôi là chết mẹ không, rồi đời không thành đời cô lựu rồi. Hả? Một ngày nào đó tự nhiên thấy người mệt mỏi hay nhiễm bệnh tật đi khám mà không? Xét nghiệm các thứ xong đầu bác sĩ ở ai mà mời ngồi xuống nghe tôi nói. Tôi rất Tiếc là phải báo với anh một tin là anh đã bị nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch, hay gọi tắt là HIV. Đó, test HIV đối với anh đã dương tính. Chúc mừng anh đã quay thưởng phải ô vỡ mồm. Xong. Ôi, đấy là HIV nha, tôi nói với ông. HIV bây giờ đó còn có thuốc trị. Đó, còn lặng lẽ nếu mà cầm chừng ở cái giai đoạn phôi nhiễm thì nó còn có khi còn không làm sao đâu. Thế nhưng mà nhiều ông á, nhiều ông bảo là ok, mình không quan hệ, mình đến phố đèn đỏ, mình để cho các em nó chơi nhạc cụ tí, ông kèn sáo tí. Tôi nói với các ông đừng nghĩ như vậy. Anh em ở bên YouTube comment, anh em comment vui nhưng lịch sự nghe. Anh em comment vui nhưng lịch sự, không không không bậy quá nghe. Bậy quá là chị quản lý chính chị sẽ sút đó. Tôi nói với các ông này, các ông đừng nghĩ là chỉ có quan hệ để cho các em nó thổi kèn trumpet rồi là mút kem gì gì đó thì không làm sao. Không nhầm, bây giờ đã sùi màu gà nè, rồi là nấm cổ nè, rồi là lậu giang mai, giang đào này nọ đó, các kiểu đó. Tôi nói với các ông, nó ngậm vào mồm thôi các ông cũng chết mẹ luôn rồi. Không, đi giải trí một hôm bảo ok, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ nằm đó để mình nó làm cho mình hưởng thôi. Ok, bộ là vậy. Tại sao mấy hôm nay thấy đi đái, thấy lợn nhức nhức ở cái chỗ đó, đi khám vài ngày sau thấy chỗ đó nó nở hoa, người ta gọi là đờ bờ nở hoa đó các ông, chết mẹ luôn. Thế cho nên là nó rất là nguy hiểm. Cá biệt hơn là có một số thằng ăn cực kỳ mặn, tôi biết có một số thằng ăn cực kỳ mặn. Không, tôi hôm bữa tôi ngồi nhậu với lại một anh ở một cái quán bia ở gần cái khu nhà tôi. Tôi nghe hai anh thanh niên cũng trẻ trẻ thôi, độ khoảng tầm 22-23 tuổi thôi. Một thằng vẫn còn mặc cái áo của sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên, hồng khoe chiến tích lên Tân Long. Thì ở cái khu tôi ở đó có một cái đặc khu gọi là đặc khu Tân Long. Đó, cái đặc khu Tân Long là cái đặc khu mà gọi là đặc khu của ngành. Thế nên là hai thanh niên ngồi ông khoe với nhau, nọ tao đi lên Tân Long chơi, ông làm các kiểu này nọ. Mình nghe thì cũng bình thường, thì đôi lúc thanh niên mới lớn đi giải trí, ông đi kiểu tìm hiểu. Mình thì già rồi, mình cũng không quan tâm cái đó lắm, mình cũng không ham cái đó lắm. Mình nghe hai thanh niên nói được. Thế nhưng mà mình nghe, mình đang cầm cốc bia, mình đang cầm cái, mình đang cầm cái nem chua đó, mình cầm nem chua, mình quẹt tương ớt, mình chuẩn bị đưa lên mồm cắn miếng và cầm cốc bia lên chuẩn bị uống. Thì nó bắt đầu nghe cái đoạn nó nói, ông bảo úi rồi hôm đấy tao vét máng con nhỏ đó. What the, cái gì vậy, sao ông ăn mặn vậy? Ông có thể làm thủy lợi với bất kỳ, ông có thể có người yêu ông làm thủy lợi, ông có thể lấy vợ ông làm thủy lợi, nhưng mà ông làm thủy lợi của chị em ngành thì tôi nói thật, ông là một cái thằng ăn cực kỳ mặn luôn. Tôi thấy ông ăn quá mặn luôn. Không, ông làm thủy lợi với cả chị em ngành thì tôi thấy rất là ghê. Tôi chẳng hiểu nổi ông thanh niên đó nữa, ông ăn gì mà mặn chát đến như vậy nữa. Tôi nghe đến đó là tôi cầm, tự nhiên tôi cầm cái nem chua tôi đưa lên mồm cắn, nhìn tôi nghĩ nào tôi lại đặt xuống. Tôi lại đặt xuống lặng lẽ uống hớp bia. Không, nghẹn lời. Thật sự là nghẹn lời á. Vẫn biết là đôi lúc là mình coi cái người con gái đó là tình yêu của mình tạm thời trong giây lát đó. Thế nhưng mà cũng phải chọn xem là cái gì làm và cái gì không làm chứ. Chứ ông là làm thủy lợi với cả chị em ngành thì tôi cũng chịu rồi. Tôi quỳ, mình chẳng nhẽ lúc đó là mình quay lại, mình quỳ không? Mình bảo thôi cho tao, mày ngồi ngay ngắn tao lạy. Mày ngồi ngay ngắn để tao lạy, mày ăn gì tao cúng. Không, mấy bữa nữa và ông mồm miệng nó bảo ủa dạo này mồm anh làm sao vậy mà anh bị nhiệt đó, anh ăn nhiều cay nhiều nóng anh bị nhiệt. Vậy anh đi khám thì ok, chiều xuống đến bác sĩ khám, bác sĩ em bị nhiệt, mồm em nó sần sùi hết cả lên. Bác sĩ bảo không, xin lỗi anh, mồm anh không phải là bị nhiệt, mồm anh bị nở hoa mẹ rồi. Còn nguyên nhân gây nở hoa đâu anh tự biết, đi sang hỏi ông Tũ năm đó, ông ngồi cạnh anh, ông nghe anh nói đó. không? Tôi thấy rất là mặn. Rất là mặn. Ok, quyết đỗ đúng cái sự nghiệp. Cái sự nghiệp ăn uống của anh nó khổ lắm. Nó toàn dính về cái gì không mà. Hôm nọ thì ăn cái bánh mì pate bóp tương ớt, hôm nay thì ăn nem chua. Thì đó là những cái mà anh em là cũng phải hết sức chú ý khi mà anh em đi vui chơi giải trí. Thật ra thì ở bất kỳ xã hội, ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những cái vấn đề đó. Bởi vì đó là, nó dường như là một cái nhu cầu. Và có một số đất nước đã hợp pháp hóa cái điều đó. Ví dụ Thái Lan, ví dụ như Nhật Bản, nó được hợp pháp hóa cái đó. Ở một số nước châu Âu, đất nước hiện đại luôn, đất nước phát triển rồi, cũng vẫn có những cái dịch vụ đó. Bởi vì nó nằm trong một cái nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên là các ông đi dịch vụ thì các ông phải biết là như thế nào, cái gì nên và cái gì không nên, đúng không? Mà tốt nhất tôi nói thật với các ông đó, tôi chẳng hiểu thôi. Ví dụ là mấy cái ông quá xấu rồi, ông không đứa nào nó thèm, tôi không nói. Thật ra thì ở trên cái cuộc sống này, tôi chỉ cần các ông sống thật lòng một tí thôi thì sẽ có xấu, cũng vẫn có gái mà. Các ông đi tán lấy một cô đàng hoàng, đúng không, yêu đương rồi là đánh cờ caro thủy lợi này nọ, chứ đi mà làm chuyện đó với mấy em gái ngành nó nguy hiểm lắm. Thật sự là tôi thấy nó rất nguy hiểm. Tôi chưa được làm bao giờ, tôi không biết là có thích không. Ông nào mà có chương trình gì hú tôi phát tôi xem có thích không. Tôi chưa làm, nhưng mà tôi thấy là nguy hiểm, thật sự là rất là nguy hiểm. Không, ông không có hình dung nó, một cái cối giống như kiểu ở trên đồng bào trên tôi đó, nó có một cái cối gọi là cối làng. Thế là người ta cần giã cái gì là người ta đi ra cái cối làng đó. Ví dụ nhà nào không có cối đó, giã to giã như thứ to đó, nhà nào không có cối là phải đi ra cối làng, miễn là chỉ mang theo cái chày thôi. Hả? Chỉ cần mang theo cái chày thôi, đi ra cối làng, cái cối làng để bãi đất giữa làng, mang cái đồ mình cần giã đi ra cùng với cái chày nhà mình đi ra cối làng đó, sau đó là giã xong thì cứ vứt đó, lấy cái đồ mình về vét vét thôi, không có rửa giấy gì cả, vét vét thôi mang về. Thế thì ví dụ ông này giã nghệ nó vàng khè khè ra, vét vét những cái bã nghệ mà mình đã giã xong mang về, còn những cái dính dính đó, lúc hồi một hồi sau ông tới là giã giò chẳng hạn, lại mang giò và mang cái chày nhà mình ra cái cối làng nó giã, cắt cùm cùm giã cho tùm lum, ví dụ như vậy đó. Xong lại tiếp tục vét cái giò bét bét bét đó, để lại dính đó, rồi cầm chày xách chày đi về. Thế thì ví dụ đến một lúc một hồi nữa có thằng nó giã ớt bột đi, hả, lại mang ớt ra nó giã cùng với cái cối đó. Thế thì đến một lúc đó các ông mang cái cối của các ông ra cùng với cái đồ công giã ra, giã đã dính mẹ ớt bột chết rồi, xong. Còn chưa tính là những cái thứ ví dụ giò, ví dụ như là lạc, ví dụ như cái gì ở trước nó đã dính vào cái cối, nó thiêu, nó thối, nó cộng với thêm ớt bột, nó rất là nguy hiểm. Thế cho nên là tôi khuyên công thật đó, cối làng đó thì tôi bỏ đi, để làng xài. Ok, mình hoàn toàn mình cứ tay chân lành lặn, thậm chí là nói chung là ở cái xã hội bây giờ thì ai cũng có sẽ được ông trời sắp xếp cho mình một cái người hợp với mình thôi. Các ông cứ yên tâm, hả? Khắc có, bởi vì nó nằm ở trong cái thiên địa đại đạo rồi. Thế cho nên là miễn câu là các ông hãy cố gắng sống làm sao cho nó đúng với cái bản chất của mình nhất, thì các ông sẽ khắc có được sắp xếp cho mình một cái cối, chứ đừng có cố để mà đi đến những cái cối làng, nó rất là nguy hiểm. Thì đó là cái quan điểm của tôi. Đó. Tôi biết là cái ông Dồ Huda ông đang có những cái bức xúc. Thật ra thì tôi rất muốn chia sẻ với ông nhưng bây giờ muộn rồi. Ok, ngày mai nếu như ông vẫn còn buồn, ông Dồ Huda ở bên Facebook, ngày mai nếu như ông vẫn còn buồn và ông vẫn còn cách nghĩ về chị em này, tôi sẽ nói chuyện với ông về cái vấn đề này. Ok, Dồ Huda, Minh Hà, Minh Nhật Trường, em đừng mắng như vậy đi. Kệ bạn, đôi lúc con người ta có những cái bực bội và tìm đến A Tốn thì để cho xả những cái đó không sao cả. Dồ Huda, nếu như ngày mai vẫn còn những cái bực bội, những cái bức xúc đó thì ông hãy ghé qua stream của tôi, cuối chương trình tôi sẽ lại nói chuyện với ông tiếp về những cái vấn đề mà ông đang quan điểm trong cuộc sống. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trình livestream ngày hôm nay. Và tôi mong rằng là các ông hãy nhớ những cái nội hàm của Bá Thông muốn truyền tải, và cũng như là tôi vừa truyền tải những cái nội hàm theo quan điểm cá nhân của tôi. Các ông hãy nhớ, xin cảm ơn các ông. đã chú ý theo dõi. Xin chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Quốc Việt đọc xong rồi, bây giờ đi ngủ. Bye bye anh chị em ở bên Bigo.